Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224: Ăn dưa quần chúng. Đào Ngột cùng ác thần đại chiến. Đưa tới rồi các người chơi chú ý, vì rồi thấy rõ ràng đến cùng phát sinh ra cái. Lượng lớn người chơi bắt đầu ra biển, chuẩn bị bắt lấy trực tiếp tư liệu. Hiện giai đoạn trong trò chơi có thật nhiều cơ cấu truyền thông. Dạng này báo đạo bọn hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Bất quá một trận chiến này tác động đến phạm vi rộng, thậm chí vượt quá Lục Vô dự đoán. Ác thần cùng Đào Ngột đều là loại kia da dày thịt béo gần như đánh không chết tồn tại. Tại Vọng Hư vùng biển nhấc lên bão táp liên lụy rất nhiều thế lực. Này trong đó chịu ảnh hưởng lớn nhất liền là Tử Vong Thiên Tai nhất tộc rồi. Lúc này Vọng Hư vùng biển biên giới khu vực, từng chiếc các người chơi chiến hạm bến đỗ nơi đây. Mà các người chơi thì móc ra rồi ống nhòm, mở ra rồi quay chụp công năng, bắt đầu ở phía xa ăn dưa. Bất quá trừ rồi các người chơi vây xem bên ngoài, còn có một đợt càng lớn thế lực, thậm chí trực tiếp gia nhập vào rồi đại chiến ở giữa. Vậy liền là Tử Vong nhất tộc, bọn hắn làm thành vực sâu nhất tộc, mới mặc kệ là Đào Ngột vẫn là ác thần. Dù sao tại xuất hiện ở trước mắt sinh vật, tất cả thuộc về bọn hắn thôn phệ. Thế là bọn này tại Đào Ngột cùng ác thần trong mắt sâu kiến bắt đầu điên cuồng từ bốn phương tám hướng vọt tới quấy rối bọn hắn. Này nhưng đem người chơi nhóm cho vui như điên. Hiện giai đoạn người chơi bên trong trừ rồi mấy cái công hội lớn, căn bản không dám đặt chân Vọng Hư vùng biển nội bộ. Cũng bởi vì nội bộ bị Tử Vong nhất tộc chiếm cứ. Chẳng những tại số lượng trên nhiều đáng sợ, mà lại thực lực cũng cực kỳ cường đại. Nhưng hiện tại những này không biết tự lượng sức mình tiến lên khiêu chiến Đào Ngột cùng ác thần. Cái này thích nghe ngóng rồi. Tại Đào Ngột cùng ác thần lăn lộn dưới, dọc đường Tử Vong nhất tộc toàn bộ bị năng lượng trùng kích nghiền thành bột mịn. Biển cả đều bị nhuộm thành rồi màu đen. Dưa hấu Thái Lang, cho hay một trận, cho ta đánh, vào chỗ chết đánh, đem Tử Vong nhất tộc cho diệt rồi a. Một đầu chó săn lớn. Kỳ thực ta quan tâm hơn Crayon Shin Chan tiểu tử kia đến cùng là ai. Hôm nay ta đều coi là có thể báo thù. Crayon Shin Chan hồi phục một đầu chó săn lớn, cười sờ đầu chó. Cẩu tử nay công kích. JPG 173 truyền thông bộ. Kích thích, vừa nhìn vừa viết bài. Hăng hái, Tinh Hải truyền thông bộ. Cảm giác trò chơi này thật châu phê. Thế giới kết cấu hoàn toàn không phải quay chung quanh các người chơi đến phát triển. Toàn bộ thế giới tự thành hệ thống. Liền ví dụ như trận này chiến đấu. Kích thích, mạnh nhất Tuyết Lê, các người đều không ngủ à? Vậy mà ở chỗ này nhìn Godzilla đại chiến Ultraman, đập bàn, thêm ta một cái, lưới luyến bị lừa 8.000 khối tiền. Ta có cái to gan ý nghĩ, chúng ta là không phải có thể tại bọn hắn đánh đều tàn huyết thời điểm đi lên thu hoạch một đợt. Đáy biển vực sâu, thân mang màu đen, mọc đầy gai nhọn áo giáp hải vương mở ra rồi ngăm đen hai con ngươi. Đã lâu như vậy rồi. Mặt biển trên có lẽ tích xúc đầy đủ chiến lực, là nên đi báo thù rồi. Khặc khặc khặc, ngươi thật rất thích hợp trở thành chúng ta tộc nhân, bởi vì ngươi nội tâm có hủy diệt hết thảy dục vọng. Lúc này, một cái màu đen ếch xanh nhảy lên hải vương đầu vai. Im miệng, hải vương không nhịn được vuốt ve rồi đầu vai ếch xanh. Sau đó nhấc chân liền dẫm xuống. Ngươi, bẹp. Một thanh âm vang lên, màu đen ếch xanh bị dẫm thành rồi xương đen, chậm rãi trên tung bay, sau đó lần nữa ngưng hình. Mục Hải, ngươi nên biết rõ, ngươi lực lượng là ta, không có ta, ngươi chẳng phải là cái gì. Màu đen ếch xanh âm thanh trở nên âm lãnh, có đúng không? Hải vương từ trong ngực móc ra rồi tử vong vòng ánh sáng. Mục chi quang vũ khí. màu đen ếch xanh mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ngươi không có ở đây chẳng phải là ta rồi sao? Theo lấy Hải Vương nhe răng cười. Cái này hắn nguyên bản không cách nào nắm giữ tử vong thanh khí trên quang hoa lưu truyền. Đem màu đen ếch xanh hút vào trong đó. Thả ta ra ngoài, ngươi dám phản bội ta. Phẫn nộ hò hét từ vòng ánh sáng nội truyền đến. Nhưng mà Hải Vương chỉ là khinh thường cười. Hắn mặc dù không cách nào diệt sát này tử vong nhất tộc ngọn nguồn. Nhưng tại nắm giữ rồi tử vong nhất tộc lực lượng sau. Hắn hoàn toàn có thể học lấy mục chi quang đem hắn phong ấn. Không có cái này chủ đạo hết thảy tử vong chi chủ. Như vậy này một thân lực lượng tự nhiên thuộc về mình. Này trong đó cũng bao quát tử vong nhất tộc. Mắt nhìn phong ấn miệng còn đang không ngừng hướng ra ngoài bay ra tử vong nhất tộc linh thể. Hải Vương hưng phấn trong lòng. Thân hình bỗng nhiên hướng lấy mặt biển lao đi. Một trận chiến này hắn chờ đợi rồi rất lâu rồi. Là nên bắt đầu rồi. Mang theo tâm tình kích động. Hải Vương thân hình cấp tốc hướng mặt biển phù đi. Tại nhảy ra mặt nước sau. Hắn thân hình trên không. Giang hai cánh tay ra. Ngửa đầu vọng nguyệt. Tử vong nhất tộc tà ác con dân A. Cùng ta. Ba. Một đoàn năng lượng sóng xung kích từ đằng xa đánh tới. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Tại không trung ổn định thân hình sau. Hải Vương lập tức phẫn nộ xoay người. Muốn nhìn một chút đến cùng là ai đánh lén mình. Nhưng trước mắt hình ảnh để hắn trợn mắt hốc mồm. Bị nhuộm thành màu đen mặt biển. Khắp nơi đều là tử vong nhất tộc quái vật bị xé nát thân thể. Thoạt nhìn quả thực chính là một mảnh tu la tràng. Là ai? Là ai làm? Hải Vương tức thì nóng giận công tâm, nhịn không được gào lên. Lúc này mặt nước sôi nhảy, sau đó đào một thân thể cao lớn từ mặt nước nhảy lên. Tại không trung xẹt qua một đạo nữa vầng trăng quỹ tích. Cái đuôi hung hăng quất tại rồi một bên Hải Vương thân trên. Đem hắn đánh vào rồi trong nước. Rầm rầm, rầm rầm. Nơi xa thấy như vậy một màn ăn dưa quần chúng rất thống nhất bắt đầu vỗ tay. Tốt, để hắn trang bước, xuất khí, một kích này mắc điểm. Ha ha ha, đây không phải Hải Vương à, người ta thần tiên đánh nhau. Hắn muốn làm gì, ra sân còn như thế trang bước. Ngoặc kép, ăn dưa quần chúng một hồi ồn ào, thậm chí có móc ra rồi khăn trải bàn. Móc ra rồi nguyên liệu nấu ăn bắt đầu ngay tại chỗ đổ nấu ăn. Một bộ nhìn xuống trận này cho hay bộ dáng. Liền tại lúc này, mặt phía bắc phương hướng cũng lái tới mấy chục tàu chiến hạm. Trong đó kia chiếc siêu cấp chiến hạm làm người khác chú ý nhất. Cái này khiến chung server các người chơi lập tức cảnh giác. Đại gia chớ khẩn trương. Chúng ta tại diễn đàn xem lại các người trực tiếp thiếp rồi. Đến nhìn xem náo nhiệt. Lý Tinh tại khu vực tần đạo nội hô nói. Chung server các người chơi nghe nói lập tức ngây ngẩn cả người. Nhưng mà Lý Tinh chờ Âu server chiến hạm lúc này cũng đã tiếp cận. Bất quá bọn hắn xác thực không có làm cái gì chuyện quá đáng, mà là móc ra rồi ống nhòm cũng bắt đầu quan sát lên. Lúc thỉnh thoảng cũng đi theo vỗ tay. Nghiễm nhiên biến thành rồi ăn dưa quần chúng. Đến rồi mặt sau, Âu server cùng chung server người chơi vậy mà bắt đầu lẫn nhau đổi đặc sản đồ ăn. Thậm chí tại khu vực tần đạo nội thả nổi rồi chiến đấu BGM. Vì ác cùng đào ngột chiến đấu phối nhạc. Một bộ chơi này bộ dáng. Các người chơi loại này không nghĩ tiến thủ bộ dáng để tại phía sau màn quan sát đến bọn hắn lục vô. Nhịn không được che mặt. Này cũng quá đáng rồi. Đều mẹ nó không đi luyện cấp, đều tụ ở chỗ này nhìn đào ngột cùng ác thần đánh nhau. Còn có hay không chút tiền đồ rồi, các người chơi như vậy hành vi để lục vô tức đập thẳng sàn nhà. Nghiễm nhiên một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Từ nước đáy chui ra, Hải Vương sắc mặt biến được cực kỳ khó coi. Nguyên bản mặt biển trên trải rộng tử vong nhất tộc là hắn vì xâm lấn Bắc Kỳ chuẩn bị rồi. nhưng mới nửa ngày không có đi lên xem xét, bây giờ lại bị diệt sạch, đặc biệt là vừa mới nhìn thấy Đào Ngột sau, hắn cảm giác có chút không thể tiếp nhận. Đào Ngột tính cách hắn hiểu rõ, mặc dù là chân chính vọng hư vùng biển bá chủ, lại hết sức phật hệ, trừ rồi ngẫu nhiên ăn bên ngoài, lâu dài tại đáy biển ngủ ngon, nhưng hôm nay nổi điên làm gì? Vậy mà đem tử vong nhất tộc đại quân đều giết hết rồi. Muốn nói Đào Ngột hận tử vong nhất tộc, này một điểm Hải Vương tuyệt đối không tin. Lúc trước tử vong nhất tộc cùng bọn hắn master nhất tộc tử chiến thời điểm, quy mô càng thêm khổng lồ, làm sao không thấy nó ra đến nhúng tay. Lúc này, mặt nước lần nữa sôi nhảy. Hải Vương thấy thế, vội vàng tránh né. Bất quá tránh thoát rồi Đào Ngột, mặt nước lại lần nữa nhảy ra một cái khổng lồ màu đỏ bóng người. Hắn một cái kéo lại hắn Đào Ngột cái đuôi. Đào Ngột lập tức bắt đầu ra sức giãy giụa, phát ra anh huýt dài. Bất quá ác thần nhưng không quan tâm những chuyện đó, nắm lấy nó cái đuôi chính là nguyên nơi một cái xoay quanh. Sau đó mãnh liệt đem hắn hướng phía bên phải ném đi. Tự cho là tránh thoát công kích Hải Vương tại mộng bức trạng thái dưới lần nữa bị Đào Ngột nện trúng. Rầm rầm, rầm rầm, ăn dưa các người chơi tiếng vỗ tay lại một lần tập thể vang lên. Tốt, P.S. chương này nói cho mọi người. Trang bức thì cần cẩn thận bằng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.